Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Phần 276. Không xong, không nghĩ tới người này quỷ hồn so với phía trước càng cường đại hơn. Này chỉ kém điểm đều có thể thăng cấp thành cao cấp quỷ hồn đi. Cũng không biết trong khoảng thời gian này hy sinh bao nhiêu người mệnh, vây xem người chơi xác. Mặt khó coi lên, nếu là như thế này cường đại quỷ hồn, liền tính là có tinh lọc thuật cũng căn bản không phải đối thủ của hắn a. Gia hỏa này không xong, hai người không khỏi lo lắng đề phòng lên. Cố Vô Kế còn ở cảnh giác nhìn chằm chằm trung niên nam tử. Kết quả phát hiện qua nửa ngày, kia nữ quỷ đều liền như vậy, không có mặt khác quỷ hồn. Cố Vô Kế thực mờ mịt, trước mắt người này không phải cái gì đặc biệt lợi hại cao cấp người chơi sao? Này như thế nào trong thân thể liền dưỡng trong đó cấp quỷ hồn? Này ở trung cấp phó bản không đều nơi nơi chính là sao? Cố Vô Kế không biết, đối người chơi khác tới nói. Tuy rằng trung cấp quỷ hồn thấy được nhiều, nhưng bọn hắn chính diện khiêng là không có khả năng, đều là dựa vào quy tắc trò chơi giải quyết vấn đề. Nhiều nhất liền kiên trì mấy cái qua lại, mà những người này đáng sợ chỗ chính là bọn họ có thể sử dụng quỷ hồn. Này liền ý nghĩa này đó quỷ hồn cơ bản không chịu phó bản trói buộc. Kia còn không phải muốn thế nào liền thế nào. A, tiểu tử này còn cãi bướng, đừng nhiều lời. Động thủ đi, mắt kính nam mở miệng. Hắn đã lười đến cùng Cố Vô Kế cái này cái gì cũng không biết tân nhân nhiều lời. Đầu chọc nam đối nữ quỷ gật gật đầu. Nữ quỷ nhào tới, lập tức chung quanh những cái đó quỷ hồn cũng đều tứ tán mở ra. Lung tung ở Cố Vô Kế chung quanh đảo quanh, dường như ngay sau đó liền phải công kích lại đây. Mà lúc này chúng nó tựa hồ bởi vì một loại quỷ dị lực lượng mà vô pháp bị tinh lọc. Khiến cho ngươi trước khi chết làm minh bạch người đi, đầu chọc nam đắc ý mở miệng. Bởi vì ta chăn nuôi quỷ hồn so này đó quỷ hồn cường đại nhiều. Có thể mạnh mẽ phong tỏa trụ này phiến không gian, ngươi căn bản đừng nghĩ tinh lọc chúng nó. Liền chờ bị này đó quỷ hồn cắn nuốt đi, mà bọn họ liền sẽ thừa dịp Cố Vô Kế ăn mệt thời điểm ra tay. Dễ như chờ bàn tay đem Cố Vô Kế quỷ hồn bắt được tay. Ba người dường như đã thấy được Cố Vô Kế thê thảm tương lai. Thì ra là thế. Cố Vô Kế gật gật đầu, lại nhìn về phía đầu chọc nam, giống như có chút nghi hoặc mở miệng. Bất quá, nói như vậy ta trực tiếp đem nàng cấp tinh lọc rớt không phải hảo. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Đầu chọc nam nhìn Cố Vô Kế ánh mắt thật giống như đang xem cái ngốc tử. Ngữ khí đều mang theo trào phúng. Trung cấp quỷ hồn có dễ dàng như vậy tinh lọc, huống chi nó vẫn là ta khế ước quỷ hồn, này cường đại chỗ căn bản không phải ngươi có thể so sánh. Trừ phi ngươi có thể tưởng phương pháp đem nó chế trụ, đồng thời còn muốn có được lực lượng cường đại, nếu không căn bản không có khả năng. Từ từ, tiếp theo nháy mắt, tất cả mọi người hít hà một hơi, bọn họ trước mắt nhìn đến đồ vật thật sự quá làm người khiếp sợ. Thế cho nên liền tính là kiến thức rộng rãi này mấy cái cao cấp người chơi đều nói không ra lời. Chương 211 thứ 12 cái phó bản chỉ thấy không biết nơi nào hiện ra một cái tái nhợt hồn phách. Thình lình đem nữ quỷ cấp gắt gao chế trụ, làm này vừa động cũng không thể động. Không sai, này lại là Cố Vô Kế mang tiến vào cao cấp người chơi linh hồn địch quang dự. Bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể bị Cố Vô Kế khống chế đi làm như vậy hắn ngày thường khinh thường làm. Sự tình, đến nỗi Austin còn lại là phía trước đã bị Cố Vô Kế phái đi sòng bạc nghe lén những người khác đề. Tài, xem có thể hay không biết được một ít hữu dụng đồ vật. Cố Vô Kế còn dùng thập phần vui mừng ánh mắt nhìn về phía địch khoang dự. Tiền bối, thật là đa tạ, mặt khác mấy người đó là đã mộng bức. Bọn họ mơ hồ cảm thấy Cố Vô Kế trước mắt cái này hồn phách thực quen mắt. Hơn nữa lại nhìn kỹ, này căn bản là không phải cái quỷ gì hồn có bộ dáng. Mà như là người sống hồn phách, này Cố Vô Kế nhìn như tân nhân, nhưng hành sự cư nhiên như thế tàn nhẫn, còn trực tiếp khống chế người sống hồn phách vì chính mình sử dụng. huống chi này người sống hồn phách cư nhiên còn có thể chế trụ cái này nữ quỷ. Hiển nhiên không phải cái gì bình thường hồn phách có thể có thủ đoạn. Này Cố Vô Kế sợ không phải so với bọn hắn còn muốn phát dồ. Trong lúc nhất thời bọn họ đều không cấm sinh ra vài phần kiêng kỵ. Nhưng kia đầu chọc nam tử vẫn là cười lạnh một tiếng. Liền tính ngươi chế trụ nàng cũng vô dụng, như vậy trình độ quỷ hồn không phải tùy tùy tiện tiện tinh lọc thuật liền có thể. Giọng nói còn chưa rơi xuống, Cố Vô Kế liền đối với nữ quỷ trực tiếp sử dụng tinh lọc thuật. Chỉ thấy một trận chói mắt bạch quang, nữ quỷ thân hình trực tiếp tiêu tán tại đây phiến không gian bên trong. Cái này quá trình thật sự quá nhanh, bất quá 2-3 cái hô hấp thời gian liền kết thúc. Nếu không phải nữ quỷ tiêu tán phía trước lộ ra như chút được gánh nặng cảm kích biểu tình, những người khác phỏng chừng đều phải tưởng Cố Vô Kế trực tiếp đem nữ quỷ cấp nháy mắt hạ gục. Địch quang dự hồn phách cơ hồ là ở Cố Vô Kế dùng tinh lọc thuật nháy mắt liền tức khắc bay trở về. Hắn liền sợ chính mình không cẩn thận cũng bị Cố Vô Kế tinh lọc. Này Cố Vô Kế ở tinh lọc thuật bay lên cấp trình độ căn bản không phải những người này có thể tưởng. Tượng, cùng chính mình có khắc sâu liên hệ nữ quỷ bị tinh lọc. Đầu chọc nam tử đều mộng bức, hắn trên người hoa văn vào lúc này toàn bộ đều tiêu tán. Liền người thoạt nhìn đều bỗng nhiên trung khí 10 phần lên. Hoàn toàn không giống như là phía trước cái kia âm khí nặng nề người. Người rốt cuộc đều làm cái gì? Ta liền tinh lọc ngươi trong thân thể quỷ hồn a, Cố Vô Kế thực bằng phẳng mở miệng. Hắn còn cảm thấy hâm mộ đâu. Nếu là hắn trong thân thể quỷ hồn cũng có thể như vậy tùy tiện tinh lọc rớt thì tốt rồi. Đầu chọc nam tử quả thực cảm giác chính mình nhân sinh đều mất đi ý nghĩa. Trăm cay ngàn đắng lăn lộn nửa ngày cư nhiên trực tiếp đã bị người đem trong cơ thể quỷ hồn cấp. Tinh lọc, hắn về sau còn như thế nào hỗn a? Mà hắn hai cái đồng bạn cũng thoáng lộ ra lui bước chi ý. Rốt cuộc bọn họ còn không nghĩ chính mình trong thân thể quỷ hồn cũng như vậy trực tiếp cấp tinh lọc. Đáng chết! Đầu chọc nam tử hiển nhiên đã đối Cố Vô Kế sinh ra thật sâu sát ý. Hận không thể đem hắn tra tấn đến chết, tuy rằng hắn đã mất đi tự thân lớn nhất dựa vào. Nhưng vẫn là có điểm mặt khác kỹ năng cùng đạo cụ có thể sử dụng. Tức khắc liền đối Cố Vô Kế bên kia ném một chương có thể hấp dẫn quỷ hồn phù chú. Chỉ hy vọng này đó quỷ hồn có thể thừa dịp Cố Vô Kế tinh lọc bất qua tới đem hắn giết chết. Rốt cuộc, Cố Vô Kế tuy rằng thoạt nhìn thực tùy tiện tinh lọc một cái trung cấp quỷ hồn. Nhưng vận dụng như vậy chiêu số khẳng định sẽ tiêu hao rất nhiều lực lượng đi. Căn bản không có khả năng toàn bộ tinh lọc xong, nhưng hiện thực lại là tàn nhẫn đánh nát này mấy người ảo tưởng. Bạch quang không gián đoạn sáng lên, mà Cố Vô Kế thoạt nhìn còn cái gì vấn đề đều không có. Quả thực hảo đến không thể lại hảo. Rốt cuộc chẳng những có thể giải quyết phó bản vấn đề, còn tới tay đại lượng tinh lọc quỷ hồn sau tích phân, lại có thể làm tốt sự, Cố Vô Kế đương nhiên thực vui vẻ. Gia hỏa này, căn bản là có vấn đề, hắn không phải người bình thường. Kia hai người đã không có dũng khí lại đãi đi xuống. Sắc mặt biến thành màu đen vội vàng thoái nhượng mở ra. Dù sao bọn họ cũng không phải cần thiết muốn ở chỗ này giết chết Cố Vô Kế. Đến nỗi dư lại đầu chọc nam tử tuy rằng thống hận. Nhưng hắn cũng bị Cố Vô Kế cấp kinh hách tới rồi. Vội vàng đi theo đồng bạn cùng nhau thoát đi. Đến nỗi ban đầu phía trên quan sát kia hai người. Cũng thật sâu lâm vào chấn động cảm xúc. Trong lòng phía trước cái loại này đồng tình cùng cao cao tại thượng ý tưởng đã hoàn toàn biến mất. Xem ra, chúng ta hình như là, gặp nào đó đại lão có thể như thế tùy ý tinh lọc rớt này đó quỷ hồn. Hắn tinh lọc thuật rốt cuộc cường đại đến mức nào? Nếu nói phía trước nhìn đến Cố Vô Kế như vậy đưa chip cấp Nelson thiếu ra thời điểm. Bọn họ còn cảm thấy Cố Vô Kế không phải hối hận không kịp chính là đầu óc có vấn đề. Kia hiện tại, bọn họ đã cảm thấy đây là cao nhân thần bí thác phong. Cao nhân ý tưởng cùng người chơi bình thường có thể giống nhau sao? Hai người ánh mắt đã mang theo vài phần sùng bái. huống chi tất cả mọi người biết sẽ như vậy sử dụng tinh lọc thuật. Khẳng định không phải cái gì tàn nhẫn độc ác người. Bọn họ trong lòng đã sinh ra muốn cùng đối phương đánh hảo quan hệ ôm đùi ý tưởng. Rốt cuộc cái này phó bản là thật sự không dễ dàng. Nhưng mà ở những cái đó càng ngày càng chói mắt bạch quang tiêu tán sau. Này phiến không gian cũng trở nên trống trơn như thế nào. Cố Vô Kế đã liền bóng dáng cũng chưa thấy. Đến nỗi quỷ hồn dấu vết càng là một chút đều không tồn tại. Này quả thực là toàn bộ sòng bạc âm khí nhất đạm địa phương. Không hổ là đại lão. Chính là như thế thần bí, nói không chừng lần sau chúng ta còn có thể nhìn thấy đâu. Hai người không cấm lắc lắc đầu, cảm khái cao thủ quay lại vô tung. Sau đó không lâu, Cố Vô Kế từ cái kia góc không bao xa toilet đi ra. Hắn dịch dung trạng thái đã biến mất. Hơn nữa Cố Vô Kế vì hoàn toàn phân chia khai chính mình hai cái thân phận. Ở hắn kỹ thuật diễn dưới tác dụng, lúc này cả người thoạt nhìn chính là một bộ sợ hãi nhược nhược dễ khi dễ bộ dáng. Liền tính là những cái đó kiến thức rộng rãi cao cấp người chơi. Đều nhìn không ra Cố Vô Kế cùng cái kia thần bí tuấn mỹ nam tử là một người. Người như thế nào ở chỗ này? Lúc này... Vội vàng đuổi theo cái kia thần bí nam nhân lại đây bảo tiêu thấy được Cố Vô Kế. Vốn dĩ vội vàng trên mặt lại nhiều vài phần không kiên nhẫn. Biết người cấp thiếu ra thêm nhiều ít phiền toái sao? Nga Cố Vô Kế thập phần không thành ý gật gật đầu. Nelson thiếu ra cùng những người khác cũng cùng nhau đã đi tới. Nelson thiếu ra lực chú ý hoàn toàn không ở Cố Vô Kế trên người. Mà là nhìn chung quanh. Ở phát hiện không có thần bí nam nhân tung tích sau. Hắn có chút buồn bã mất mát, theo sau mới là lạnh lùng nhìn về phía Cố Vô Kế. Nơi này không phải địa phương khác, ngươi tốt nhất nhớ kỹ chính mình thân phận, không cần tùy tiện loạn đi. Ta đã biết Cố Vô Kế lúc này tức khắc phát huy biểu diễn kỹ. Nói chuyện thời điểm thân thể run nhẹ nhẹ, ánh mắt mang theo ẩn nhẫn tình yêu, nhưng lại còn bao hàm thật sâu thống khổ. Hắn kỹ thuật diễn trình độ đã là lô hỏa thuần thanh. Chung quanh người đều là chấn động, Nelson liền tính là lại lạnh nhạt đối Cố Vô Kế nhìn không thuận mắt. Trong lúc nhất thời cũng đều nói không nên lời cái gì trách cứ nói. Ẩn thân trong ngực trong ngoài địch quang dự lắc lắc đầu. Cảm thấy này vài người căn bản đôi mắt có vấn đề. Đến nỗi vừa mới trở về Austin. Nếu không phải bởi vì nào đó sự tình làm hắn tâm thần không yên. Hắn khẳng định hận không thể đem này vài người đều giết chết. Vốn dĩ liền đối Cố Vô Kế hơi có đổi mới nữ trợ lý lập tức liền cảm giác được thương tiếc chi tình. Trực tiếp thế hắn nói chuyện, ta tưởng hắn cũng không phải cố ý. Chỉ là đột nhiên đi vào cái này địa phương không biết làm sao thôi, lúc sau cho ta cẩn thận một. Chút Nelson lạnh lùng mở miệng. Liền mang theo bọn bảo tiêu hướng phía trước đi đến. Hôm nay cũng là quá muộn. Tới rồi nên thời gian nghỉ ngơi. Nữ trợ lý nhìn về phía Cố Vô Kế. Trộm tắc một quả chip cho hắn. Nàng suy đoán Cố Vô Kế này đáng thương người phỏng chừng chính là chính mình chạy ra ngoài chơi. Hiện tại khẳng định là thua cái không còn một mảnh. Cố Vô Kế có chút kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Nữ trợ lý hơi hơi gật đầu. Liền xoay người, nàng thật đúng là người tốt. Cố Vô Kế lại một lần cảm giác được này đó phó bản vẫn là nhiều người. Tốt, ở phía trước một hơi tinh lọc rớt như vậy nhiều quỷ hồn lúc sau. Cố Vô Kế cũng không cảm thấy đêm nay liền có thể nghỉ ngơi. Cao cấp phó bản không có khả năng có tuyệt đối an toàn. Cho dù trong tay có chip, nên xuất hiện nguy cơ vẫn là không có khả năng thiếu. Hắn phía trước đưa cho Nelson thiếu ra như vậy nhiều chip. Cũng không chỉ là vì tăng lên đối phương hảo cảm độ cùng với tinh lọc những cái đó quỷ hồn. Cũng là có muốn quan sát tình huống ý tưởng. Huống chi này Nelson thiếu ra vừa thấy chính là biết không thiếu đồ vật. Mấy người trở về đến phòng sau. Những người khác đều là mệt mỏi ngủ. Có hai cái bảo tiêu là muốn gác đêm. Mà Cố Vô Kế xung phong nhận việc gia nhập bọn họ. Hai cái bảo tiêu ánh mắt kia đều đã tràn ngập kỳ thị. Chỉ là ngại với Cố Vô Kế thân phận mà không có trực tiếp mở miệng nhục nhã. Ở bọn họ xem ra Cố Vô Kế này Tiểu Bạch Kiểm lại ở không có việc gì tìm việc. Phòng trưng chờ Hạ Liền sẽ trực tiếp ngủ. Austin vào lúc này cũng từ đồng hồ quả quýt bên trong hiện ra tới. Đương nhiên những người khác là hoàn toàn nhìn không thấy linh hồn trạng thái tồn tại hắn. Thế nào, Cố Vô Kế dò hỏi, người ở cái này sòng bạc đều phát hiện cái gì? Austin chính là từ tà thần phó bản ra tới quỷ hồn. Lúc sau càng là ở tà thần phân thân trong tay làm công quá một đoạn thời gian. Hắn quả thực có thể nói là nơi này đối cái này phó bản nhất hiểu biết người. Austin lắc lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc tới rồi cực điểm. Ta không phát hiện quá lớn vấn đề. Đây mới là nhất quỷ dị. Cái này địa phương theo lý mà nói hẳn là tín ngưỡng chi lực nhất nồng đậm địa phương. Chính là cái này không gian quá quỷ dị. Giống như là cái bình thường nháo quỷ sòng bạc dường như, nói chuyện chi gian. Hắn không khỏi đè lại chính mình cái chán, dường như bên trong ẩn ẩn làm đau giống nhau. Ngươi không sao chứ, Cố Vô Kế lo lắng nhìn qua đi. Không có việc gì, chỉ là bị cái này địa phương thoáng cấp ảnh hưởng tới rồi, Austin mở miệng. Trên thực tế ở trở thành quỷ hồn sau, hắn sinh thời ký ức đã tiêu tán không ít. Nhưng ở cái này địa phương, hắn thong thả chậm nghĩ tới, kia về cái này sòng bạc nghe đồn, ngươi có nghe được sao? Nghe được, Austin nói, cái này sòng bạc, trên thực tế căn bản là không có chính thức buôn bán quá. Thậm chí người bình thường đều tìm không thấy cái này địa phương. Sòng bạc nội đại bộ phận người đều công bố chính mình là ở ngủ mơ bên trong, hoặc là ở trên phố du đãng hết sức. Không thể hiểu được liền tới rồi nơi này, mà bọn họ đều cho rằng, chỉ cần có thể gom đủ cũng đủ chip là có thể đủ được đến thực hiện nào đó nguyện vọng cơ hội. Hết chương.